Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, phần 163. Chương 163 danh nhân lâu hóa hình khóa lão sư từ đầu tới đuôi đều dùng Đông Nhạc Đại Đế bộ dáng đi. Học, ngay cả nói chuyện thanh âm đều giống nhau như đúc, thần thái cũng đều bắt chước đến giống như đúc, làm người phân không ra thật giả. Càng quá mức chính là hóa hình khóa lão sư dùng Đông Nhạc Đại Đế bộ dáng đối các bạn học lộ ra quan. Ái biểu tình, khen đối phương thời điểm, còn vẻ mặt yêu thương đối phương bộ dáng xoa đối phương đầu, xem đến Lăng Dĩ Nhiên hỏa đều lớn. Này căn bản không phải hóa hình khóa, mà là thống khổ tra tấn. Cái này làm cho hắn như thế nào hảo hảo đi học. Còn hảo hóa hình khóa chỉ có một giờ, thời gian vừa đến. Hóa hình khóa lão sư không chút nào lưu luyến thuấn di rời đi, thi dịch thuấn di đi vào Lăng Dĩ Nhiên trước mặt hỏi, chỉnh tiết khóa nhìn thích người ở đi học, người vui vẻ không? Lăng Dĩ Nhiên chừng hắn một cái, hắn lại không phải thật sự hình hàn, không chỉ có không vui, còn đặc biệt buồn bực, ta hiện tại phát hiện có học hay không hóa hình là tiếp theo. Trình yếu chính là có một đôi hỏa nhãn kim tinh phân biệt đối phương thật giả thi dịch nhận đồng. Cái này có thể có. Về sau nếu là ai biến thành chúng ta tới thương tổn đối phương là có thể phân biệt ra tới. Bất qua cái này là xem tu vi cao thấp cùng dùng pháp khí tới phân rõ. Căn bản không cần học lăng thương chạy tới. Tiểu tổ, chúng ta đi danh nhân lâu nhìn xem, hảo, danh nhân lâu là một tòa thẳng tùng trời cao tháp cao. Là thiên đạo học viện đánh dấu tính vật kiến trúc, chỉ cần phóng nhãn vừa nhìn là có thể nhìn đến danh nhân lâu nơi phương hướng, lúc này là đi học. Thời gian, ở trường học đi lại người không nhiều lắm, hơn nữa trừ bỏ sơ cấp ban thành tích đặc kém học sinh ở ngoài. Đại bộ phận học sinh đều sẽ thuấn di, căn bản sẽ không lãng phí thời gian ở đi đường thượng, Lăng Dĩ Nhiên bọn họ hôm nay vừa đến trường. Học, đương nhiên phải hảo hảo cuồng một dạo, quen thuộc trường học hoàn cảnh thiên đạo học viện mỗi cái vật kiến trúc mái nhà thượng đều có cái nhãn hiệu, chỉ cần vừa thấy liền biết ra sao vật kiến trúc danh nhân viện ở trường học trung tâm. Danh nhân lâu liền kiến ở danh nhân trong viện, có chuyên môn thủ tháp người bảo hộ, đi vào khi còn cần đăng ký, trong viện phi thường an tĩnh. Ngày thường sẽ không có người tới danh nhân lâu. Chỉ có mới vừa tiến trường học nhân tài sẽ tới danh nhân lâu tham quan, Lăng Dĩ Nhiên bọn họ mới vừa tiến sân, liền nghênh diện gặp được một người ăn mặc màu đỏ quần áo nam nhân, hai bên nhìn đến đối phương đều sửng sốt một chút, trung viện đại đế, thì dịch chạy nhanh dùng truyền âm đối Lăng Dĩ Nhiên hỏi. Dĩ Nhiên, đây là trung nhạc đại đế sao? Vẫn là hóa hình khóa lão sư? Lăng Dĩ Nhiên nhíu mày. Ngươi hỏi ta hỏi ai, hắn nếu có thể phân đến ra thật giả, căn bản không cần lại đến thiên đạo trường học đọc sách. Lăng thương không có gặp qua trung nhạc đại đế, cũng không biết trung nhạc đại đế đối Lăng Dĩ Nhiên làm những chuyện như vậy. Cho nên nhìn thấy đối phương, trực tiếp cho rằng đối phương là hóa hình khóa lão sư. Lễ phép mở miệng nói, lão sư hảo, thi dịch cũng theo bản năng đi theo kêu lên. Lão sư hảo, Lăng Dĩ Nhiên lại không có kêu, bởi vì hắn cảm thấy đối phương xem hắn ánh mắt không đúng. Hơn nữa trong ánh mắt mang theo lửa giận cùng khinh bỉ. Hắn không chút nghĩ ngợi liền lấy ra Nam Nhạc Đại Đế ở trong yến hội khi đưa trói câu bình trong. Chiều Nhạc Đại Đế ném qua đi, này pháp khí có thể đem người thu được cái chai nội thi dịch cùng Lăng Thương thấy Lăng Dĩ Nhiên. Đột nhiên động thủ. Giật nảy mình, trung nhạc đại đế nhấc tay cây quạt mở ra pháp khí. Hắn cười lạnh, chỉ bằng ngươi cái có được phàm nhân huyết mạch người cũng tưởng bắt bổn tọa. Quả thực ý nghĩ kỳ lạ, quả nhiên có được phàm nhân huyết mạch chính là phế vật. Tái hảo pháp khí ở trong tay ngươi đều biến thành rác rưởi, quỷ vệ nhóm thấy Lăng Dĩ Nhiên ra tay. Cũng mặc kệ đối phương thân phận là ai. Cùng cách xích cùng nhau liên thủ công qua đi, trung nhạc đại đế dù sao cũng là ngũ nhạc đại đế. Quỷ nhóm vệ há là đối thủ của hắn, nâng lên trong tay cây quạt một phiến, Đường Trường đem trăm tên quỷ vệ phiến phi, nhận thấy được Lăng Dĩ Nhiên gặp được nguy hiểm Loan Dực. Nhanh chóng bay ra tới trợ giúp Lăng Dĩ Nhiên, Trung Nhạc Đại Đế nâng chỉ. Chỉ gian dùng pháp lực cô đọng ra năm căn kim sắc đinh hồn châm. Chiều Loan Dực bắn tới, Loan Dực không phải đối phương đối thủ. Không dám ngạnh giang, chạy nhanh né tránh, ai ngờ đối phương năm căn kim châm, nháy mắt hóa thành hàng ngàn hàng vạn căn, cắm vào hắn trong cơ thể. Đem hắn chặt chẽ đinh ở trên tường, Lăng Dĩ Nhiên lại lần nữa lấy ra một đống đỉnh cấp pháp khí đối. Phó Trung Nhạc Đại Đế, Trung Nhạc Đại Đế cười lạnh. Lăng Dĩ Nhiên, nếu ngươi đưa tới cửa tới tìm chết, vậy đừng trách bổn tọa vô tình. Trung Nhạc, một đạo quen thuộc thanh âm đột nhiên ở bọn họ bên. Người vang lên, đồng thời một bóng người xuất hiện ở Lăng Dĩ Nhiên cùng Trung Nhạc Đại Đế trung gian. Cùng sử dụng pháp lực đem Trung Nhạc Đại Đế chấn khai, Trung Nhạc Đại Đế nhìn đến người tới. Vừa mừng vừa sợ lại có sợ hãi. Đồng Nhạc, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, Đồng Nhạc Đại Đế lạnh lùng nói. Lăn, Trung Nhạc Đại Đế giật mình. Cả giận nói, Đồng Nhạc, ngươi càng là che chở Lăng Dĩ Nhiên. Ta càng là muốn giết hắn, ngươi xác định muốn ở thiên đạo trường học động thủ. Nếu là sự tình nháo đại. Thiên đạo chính là sẽ tự mình ra tay chỗ tự người, vậy ngươi chờ. Xem ngươi có thể hộ được hắn bao lâu thời gian, Trung Nhạc Đại Đế đối thiên đạo vẫn là kiêng kỵ. Hắn giận thu cây quạt, xoay người rời đi, Lăng Dĩ Nhiên đối Đông Nhạc Đại Đế trầm giọng nói. Ngươi như thế nào không đem hắn bắt lên, Đông Nhạc Đại Đế chờ Trung Nhạc Đại Đế đi xa lúc sau mới. Xoay người, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn Lăng Dĩ Nhiên. Lăng đồng học, ta không phải Trung Nhạc Đại Đế đối thủ, ngươi làm ta thủy gì bắt hắn. Ngươi, Lăng Dĩ Nhiên sửng sốt, ngươi là, Đông Nhạc Đại Đế nhẹ gõ hắn đầu, mới vừa cho ngươi thượng quá khóa, liền quên ta là ai. Ngươi là hóa hình khóa lão sư, Lăng Dĩ Nhiên buồn bực nói. Lão sư, đều tan học, ngươi như thế nào còn biến thành người khác bộ dáng. Ngươi không có nghe học sinh nói sao. Bọn họ ở trong trường học chưa từng có gặp qua ta gương mặt thật. Cho nên ta thích biến thành những người khác ở trong trường học khắp nơi loạn dạo. Đương nhiên, chỉ giới hạn trong trường học, ra trường học liền sẽ không như vậy. Còn có, ta khả năng sẽ không thay đổi thành người khác bộ dáng làm chuyện xấu, lão sư vì cái gì sẽ xuất. Hiện ở chỗ này, Đông Nhạc Đại Đế nói. Ta tan học sau đột nhiên nhớ tới ngươi xem ta biến thành Trung Nhạc Đại Đế khi ánh mắt tựa như xem. Kẻ thù giống nhau thực không thích hợp, cho nên đoán ngươi cùng hắn có xích mích, vừa vặn Trung Nhạc Đại Đế lại vừa lúc ở trong trường học. Cho nên thân là ngươi lão sư, có nghĩa vụ nhắc nhở ngươi một tiếng, sau đó nghe được mặt khác học sinh nói ngươi tới danh nhân lâu liền riêng đuổi lại đây. Còn hảo tới kịp thời. Bằng không Trung Nhạc Đại Đế khả năng liền phải giết ngươi, Trung Nhạc Đại Đế vì cái gì sẽ ở thiên. Đạo học viện, hắn là trước hai ngày mới tiến vào, liền phụ trách thủ danh nhân lâu, Lăng Dĩ Nhiên hừ lạnh. Hắn nhìn Trung Nhạc Đại Đế là sợ bọn họ tìm hắn tính toán sổ sách mới trốn đến thiên đạo trong. Trường học thi dịch cùng Lăng Thương đi tới hỏi, lão sư, còn không biết ngươi họ gì, ta ở kêu đại nhất. Ta còn có việc, liền không cùng các ngươi, đại nhất đối bọn họ vẫy vẫy tay. Thuận tiện đem cắm ở Loan Dực trong cơ thể châm toàn thu hồi tới. Sau đó thuấn di rời đi, thi dịch đối Lăng Dĩ Nhiên hỏi. Dĩ Nhiên, ngươi không có bị thương đi, ta không có việc gì, Lăng Dĩ Nhiên hỏi Loan Dực. Loan Dực, ngươi không sao chứ, Loan Dực suy yếu bay lại đây. Ta bị thương hồn phách. Yêu cầu tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, Lăng Dĩ Nhiên cầm đi một lọ thuốc trị thương cho hắn. Đây là ta ba cho ta thuốc trị thương, chuyên môn trị liệu hồn phách sử dụng, cảm ơn, Loan Dực cũng không cùng hắn khách khí. Ăn dược sau liền hồi câu hồn liêm chữa trị đi, thi dịch hỏi. Dĩ Nhiên, ngươi vừa rồi là như thế nào nhận ra hắn là Trung Nhạc Đại Đế bản nhân? Ta là nhìn đến hắn xem ta thần mắt không đối mới nhận ra tới, Lăng Thương hỏi. Tiểu Tổ, ngươi cùng Trung Nhạc Đại Đế bất hòa sao? Lăng Dĩ Nhiên nói, ta cùng hắn chi gian, không phải dăm ba câu có thể nói đến rõ ràng. Tóm lại biết ta cùng hắn bất hòa là được. Người về sau nhìn thấy hắn cách hắn xa một chút, hảo, Lăng Thương xem trước mắt mặt tháp cao. Chúng ta còn muốn hay không tiến trong tháp? Lăng Dĩ Nhiên đầu tiên là hỏi quỷ vệ nhóm có hay không sự. Xác định đại gia chỉ là bị vết thương nhẹ mới tiến danh nhân trong lâu, danh nhân lâu xếp hạng là từ trên xuống dưới, cho nên tầng lầu phía dưới không có phàm nhân bức họa. Đại gia thượng đến trăm tầng lầu chỗ cao khi mới nhìn đến một phàm nhân danh nhân họa. Tên là Trà Mộc, mà bức họa phi thường đặc biệt, vừa không là hiện đại ảnh chụp, cũng không phải cổ đại tranh thủy mặc, mà là giống video giống nhau bị ký lục trên giấy. Hơn nữa sẽ động sẽ cười có thể nói, Lăng Dĩ Nhiên thì thầm. Trà Mộc, tên này như thế nào này thục a? Hắn tinh tế mà nghĩ nghĩ, giống như yến hội cùng ngày. Phong bá cùng vũ sư kêu phụ thân hắn đã kêu Trà Mộc thi dịch hỏi. Có phải hay không vị nào thần tiên hoặc là địa phủ mỗ vị đại quan tên a? Lăng Dĩ Nhiên cười nói, là ta phụ thân mỗ một đời tên, ngươi là nói sư phụ. Thi dịch kinh hỉ nói, sư phụ trước kia kêu Trà Mộc, sư phụ chính là lợi hại, còn từng vào danh nhân lâu, Lăng Thương hỏi, lão tổ mỗ một đời tên. Đúng vậy, ta phụ thân có muôn đời ký ức, Lăng Thương. Ngoặc kép, lúc này, bức họa Trà Mộc nói, Trà Mộc lại Trương Vân, thi dịch nghi hoặc, có ý tứ gì, Lăng Dĩ Nhiên cũng không rõ, chờ trở về phát tin tức cho ta phụ thân sẽ biết ân. Chúng ta tiếp tục đi phía trước đi, bọn họ đi lên hai tầng lâu. Lại gặp được một phàm nhân bức họa, mặt trên viết Trương Vân hai chữ Trương Vân. Lăng Dĩ Nhiên nhẹ giọng niệm tên, trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe. Hắn vội hỏi nói, vừa rồi ta phụ thân kiếp trước có phải hay không nói Trà Mộc lại Trương Vân? Đúng vậy, Lăng Thương nhìn bức họa hỏi, có vấn đề sao? Ha ha. Ta rốt cuộc biết là có ý tứ gì, thi dịch hỏi. Có ý tứ gì, ta nếu là không có đoán sai. Trương Vân chính là Trà Mộc. Trà Mộc là Trương Vân chuyển thế. Trương Vân là Trà Mộc kiếp trước, Lăng Thương cùng thi dịch sửng sốt. Còn thật có khả năng là như thế này, ta phụ thân thật lợi hại, lúc này. Bức họa Trương Vân lại nói. Trương Vân chung có sương mù, thi dịch chạy nhanh hướng lên trên tìm. Tìm được một cái kêu du sương mù phàm nhân danh nhân giống, bọn họ lại lần nữa theo hướng lên trên. Tìm, càng là hướng lên trên thân là phàm nhân danh nhân liền càng nhiều. Trong đó một tiểu bộ phận thế nhưng đều là Lăng Dĩ Nhiên phụ thân hắn chuyển thế, Lăng Dĩ Nhiên đối. Phụ thân hắn càng thêm kính nể, nếu một lần tiến danh nhân lâu liền tính, thế nhưng chín thế đều vào danh nhân lâu. Hơn nữa hắn nếu là không có đoán sai, chỉ cần phụ thân hắn vào thiên đạo học viện trường học liền nhất định có thể tiến danh nhân. Lâu, Lăng Thương kỳ quái nói, không phải nói trước kia thần tiên cũng ở thiên đạo học viện đọc sách sao? Như thế nào không thấy bọn họ bức họa? Thi dịch nói, khả năng ở tầng cao nhất đi, Lăng Dĩ Nhiên vọng mắt thấy không đến đầu thang lầu giếng trời. Chúng ta thuấn di đi lên nhìn xem, bọn họ ba người hướng lên trên thuấn di. Đột nhiên bị một cái chắn ngăn trở đường đi. Sau đó thấy hoa mắt, người từ danh nhân trong lâu đi vào danh nhân lâu bên ngoài sân. Bên tai có một đạo trầm hậu thanh âm nói, muốn nhìn thần tiên danh nhân họa, khiến cho chính mình bức họa lâu trung quài. Chỉ có như vậy mới có tư cách thượng đến mái nhà, DIY. Hết chương.